Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 333. Thứ 331 đại triển kế hoạch lớn. Đầu mối, xương phòng chung trong nháy mắt rơi vào kỳ dị tĩnh mịch. Mọi người thần sắc khác nhau nhìn Quý Quân Nguyệt và Vi Sinh Lễ Nghiêu. Tổng cảm thấy bầu không khí này thái không thích hợp. Bất quá còn không mấy người này suy nghĩ nhiều. Quý Quân Nguyệt liền lên tiếng. Đã làm ra tiền trạch, nhưng muốn giữ vững rốt cuộc mới tốt. Phụ tá quân vương kiêng kỵ nhất chính là Trần Trừ Hai Mặt. Tuy nói bây giờ Tần Quốc thế cục hỗn loạn, lương cầm chọn mộc mà tê. Bất quá cũng đừng bởi vì tuyển trạch quá nhiều liền hoa mắt. Quý Quân Nguyệt ý vị không rõ nhìn Vi Sinh Lễ Nghiêu, lúc này Vi Sinh ra tuyển trạch nhập chủ triều đình. Chỉ sợ là bởi vì Tần Lan Tuyết tự mình chấp chính quan hệ. Vi Sinh ra muốn thăm dò một chút thế cục trước mắt. Nếu như Tần Lan Tuyết này đế vương tưởng thật có cái kia bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ. Là một đời tranh đấu giành thiên hạ quân vương. Bọn họ xin ý kiến phê bình hảo thuần phục Tần Lan Tuyết. Trợ quân vương giúp một tay. Cũng tốt nhượng rời khỏi triều đình nhiều năm Vi Sinh thế gia lại lần nữa huy hoàng khởi đến. Nhưng nếu như Tần Lan Tuyết này đế vương không có cái kia bản lĩnh trấn áp tam đảng. Bọn họ cũng là chọn một phần thắng lớn nhất phụ tá. Dù sao bây giờ Tần Quốc này hỗn loạn cục diện chính thích hợp kiến công lập nghiệp. Chỉ là đáng tiếc, đối với Vi Sinh gia, nàng trái lại so sánh nhìn chúng Vi Sinh gia trăm năm qua tích góp tài phú. Còn cái gọi là mưu sĩ, có bán nguyệt này tố thủ phiên vân trí mới, dù cho Vi Sinh gia ở có bản lĩnh, thủy chung thấp như vậy một bậc. Nếu là có thể đủ tận tâm tận lực an phận thủ thương, làm phụ trợ lực lượng cũng không tệ, nhưng nếu như Trần Trừ, như vậy đừng trách nàng đem kỳ trực tiếp gạt bỏ ở cái nôi chung. Dù sao cũng không phải là phi hắn Vi Sinh ra không thể. Vi Sinh Lễ Nghiêu nhìn thiếu niên đối diện tuyệt diệm khuôn mặt. Kia trên mặt ý vị không rõ tươi cười rất là câu hồn mỹ lệ. Nhưng cũng giấu kín ba đào gợn sóng nguy hiểm, gọi người kinh hồn táng đảm mân ni bởi vì thiếu niên lời nói. Người ngoài có lẽ không biết rõ trong đó thâm ý, nhưng hắn lại có thể nghe minh bạch, đây tuyệt đối là cảnh cáo. Mà thiếu niên, rõ ràng liếc thấy xuyên Vi Sinh ra tính toán. Vi Sinh ra đúng là nghe tiểu hoàng đế tự mình chấp chính hậu chuyện tích mới tuyển trạch xuất sơn. Bất quá bởi vì suy nghĩ đến tiểu hoàng đế dù cho tự mình chấp chính cũng là khốn thú. Cho nên mới nghĩ trước vào chiều, nhìn thế cục hôm nay lại quyết định rốt cuộc tuyển trạch đứng ở đâu một phương. Hắn vừa trả lời tuy nói truyền đi có lẽ sẽ tìm đến họa sát thân. Nhưng cũng không phải là không đạo lý. Bây giờ triều đình hoàng đế đã tự mình chấp chính. Sở hữu khoa cử ra tới tự nhiên đều là thuần phục quân vương chi thần. Ít nhất minh trên mặt là như vậy, còn tư dưới rốt cuộc thuần phục ai, liền muốn xem thế lực khắp nơi mượn hơi nhân tâm bản lĩnh. Nhưng này vị quý tiểu công tử lời rõ ràng chính là cảnh cáo hắn. Hoặc là cảnh cáo Vi Sinh gia, đã lựa chọn vào triều làm quan, đương nhiên phải chung với quân vương, nếu như còn muốn lệnh chọn hắn chủ. Như vậy, cuối kết quả hội là như thế nào? Thiếu niên này chưa nói. Hắn cũng bởi vì không thể xác định trong lòng suy đoán mà đoán được đáp án. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn nhận biết đến sinh mệnh bị uy hiếp nguy hiểm mà ni. Thiếu niên này đã uy hiếp hắn. Như vậy mặc kệ thiếu niên là thân phận gì, hẳn là đều là đế vương đảng một phái nhân. Nghĩ tới đây, Vi Sinh Lễ Nghiêu tỉnh bơ cười. Thiên lý mã phối bá nhạc, nếu như tưởng thật gặp được bá nhạc thưởng thức, đó là thiên lý mã phúc khí. Tự nhiên trung tâm như một Vi Sinh Lễ Nghiêu cũng không có trực tiếp trả lời Quý Quân Nguyệt lời. Mà là dùng quanh co phương thức, này ý vị không rõ lời nói rốt cuộc ẩn chứa cái gì thâm ý. Quý Quân Nguyệt đã đoán được Vi Sinh ra tính toán, đương nhiên là có thể nghe minh bạch, đây là ở nói cho nàng. Nếu như Tần Lan Tuyết quả thật là kia bá nhạc, bọn họ Vi Sinh ra tự nhiên sẽ trở thành thiên lý mã. Nhưng nếu không phải, như vậy cũng không thể trách bọn họ Vi Sinh ra khác chọn hắn chủ. hảo một phi sinh ra hậu đại, như vậy bình tĩnh ung dung, ứng đối như thường, như dứt bỏ bán nguyệt này tố thủ giang sơn nhân, cũng không cô phụ từng phụ tá Tần Vũ Đế người nhiều mưu trí mưu sĩ danh xưng là hào. Ít nhất tâm tính thượng, này vi sinh lễ nghiêu xem như là quá quan, vi sinh ra tu sinh dưỡng tức nhiều năm, cũng không có dưỡng phế năm đó anh danh. Xem ra đây là chuẩn bị sẵn sàng đại triển kế hoạch lớn, quý quân nguyệt nâng lên trên bàn trà. Thơm uống một hớp, mới chậm rãi cười một câu, vi sinh lễ nghiêu trên mặt bình tĩnh, bình thản ung dung, thủy trung hàm một mặt tao nhã nhạt nhẽo tiêu ý, nghe quý quân nguyệt lời cũng không chút nào biến hóa, không vội không chậm nói một câu, đại triển kế hoạch lớn không dám nói. Chỉ xem như là tận một phần lực mà thôi, bên cạnh đại khí cũng không dám ra ngoài mấy người nhìn. Hai người ngươi tới ta đi cứng cỏi mà nói. Rõ ràng hai người biểu tình đều giống như là chi kỷ bạn tốt nói chuyện phiếm. Lại để cho bọn họ có loại thân ở đao quang kiếm ảnh cảm giác. Hình như không cẩn thận cũng sẽ bị hại cùng. Thân một nơi, đầu một nơi, cũng may xương phòng cửa mở ra. Tiểu nhị đến đây mang thức ăn lên cắt ngang này phương kỳ dị gợn sóng. Trương Hiền Lễ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tay áo lau sát mồ hôi trán. Thật sâu thở ra một hơi. Cái này được rồi, rốt cuộc xem như là an tĩnh lại. Sẽ tiếp tục như thế ba đào gợn sóng xuống. Dự đoán hắn được bị hù chết. Sớm biết ban đầu chỉ nghe hắn lão tử lời. Ở lại Nghi Châu thì tốt rồi. Làm chi cần phải vì tránh hiềm nghi nói cái gì văn nhân nhã sĩ đạo đức tốt đại thật xa chạy đến nơi. Đây Tùng Chi Thành đến thi, nếu như ngoan ngoãn ở lại Dĩnh An Thành, hắn cũng sẽ không như vậy bi thúc gặp được này tôn đại Phật. Cũng không cần thời khắc nơm nớp lo sợ, lo lắng sau một khắc không phải người đầu chạm đất chính là bị hù chết. Diêm Hoa Từ bị quý quân nguyệt liếc mắt nhìn hậu liền không hiểu sợ nàng. Mặc dù cảm thấy tiểu tử này nói chuyện có chút hung hăng, lại cũng không dám vì vi sinh lễ nghiêu nói chuyện, chỉ có thể một bên thấp thỏm bất an một bên đảo bạch nhãn kiền ngồi. Trương Tây Thái đồng dạng bị quý quân nguyệt và vi sinh lễ nghiêu giữa kia phân gợn sóng lộng được. Kinh hồn táng đảm, tuy không đến mức tượng Trương Hiền Lễ như vậy mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng có chút hết hồn, thấy tiểu nhị Tống Thái đi lên. Cũng theo thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười rời đi đề tài. Thái lên đây, chúng ta nhanh ăn đi. Lại nói tiếp ta mặc dù thường xuyên đến Tùng Chi Thành. Lại còn là lần đầu tiên tới đây bàn xa hoa địa phương ăn cơm ni, người ở chỗ này đều biết. Trương Tây Thái là có ý muốn giải vây, đánh tan kia phân gợn sóng. Cũng đều theo phối hợp nói ra, Trương Hiền Lễ thứ nhất cười nhận một câu. Kia Tây Thái nhưng tốt hảo nếm thử trà lan cư say hương kê. Nhà bọn họ say hương kê thế nhưng nổi danh. Xung quanh các thành nhân rất nhiều đô mộ danh mà đến, Diêm Hoa cũng chịu không nổi vừa bầu không. Khí, tuy nói không quá thích đối diện cái kia so với chính mình còn muốn duệ thiếu niên. Bất quá bởi vì đối thiếu niên có chút phạm tùng, tự nhiên không muốn tái xuất hiện vừa cái loại đó kỳ dị bầu không khí. Cũng theo nói một câu sinh động bầu không khí lời. Không sai, này say hương kê quả thật không tệ. Vị tươi mới không nói. Vị cũng cực kỳ ngon miệng. Còn có kia thịt viên sốt tường đỏ cũng không lỗi, nói lên ăn. Diêm Hoa vốn chính là cái quan gia con cháu. Trong ngày thường khẳng định không ít ăn uống. Tự nhiên thành thạo, một giới thiệu liền giới thiệu đống lớn. Nhìn trên bàn lục tục tốt nhất tới đồ ăn. Dù là Diêm Hoa chờ người, cũng đều nhìn ra đây tuyệt đối là cái có tiền chủ. Không chỉ Diêm Hoa giới thiệu quá đồ ăn tất cả đều có. Ngay cả hắn không giới thiệu quá cũng đều có. Có thể nói hoàn toàn dựa theo quý quân nguyệt dặn bảo. Sở hữu đặc sắc chiêu bài thái tất cả đều thượng một lần. Nguyên bản cũng bởi vì vừa bầu không khí có chút thấp thỏm bất an Trương Văn. Ở nhìn thấy rực rỡ muôn màu thức ăn lúc, cũng đều bị những thức ăn này phẩm hấp dẫn đã quên chuyện mới vừa rồi. Không khỏi cảm thán, nhiều như vậy tinh xảo thức ăn, vừa nhìn chính là giá xa xỉ, nếu không có theo quý tiểu công tử, cả nhà bọn họ chỉ sợ Trung thứ nhất sinh đồ ăn không được như vậy phong phú sang quý thái. Nghĩ đến dừng chân sự tình, Trương Văn âm thầm quyết định, này bữa trưa thì thôi, hắn cũng không thể bác quý tiểu công tử hảo ý, đãn này dừng chân cả nhà bọn họ phải đi ra ngoài ở. Không thể lại nhượng quý tiểu công tử tiêu pha, Trương Tây An ngồi ở một bên vẫn không nói chuyện, vừa tất cả hắn mặc dù có rất nhiều không rõ, thế nhưng này không ngại ngại hắn nhận biết đến trong đó gợn sóng. Huống chi người ở chỗ này thân phận ngoại trừ hắn vừa mới nhận chủ tử ngoại hắn đều biết. Mỗi một người đều là lai lịch không nhỏ, bất là bọn hắn này đó bình thường bách tính có tư cách kết bạn. Quý tiểu công tử có thể cùng vi sinh lễ nghiêu có qua có lại đọ sức. Đủ để có thể thấy thân phận của hắn càng thêm bất phàm. Như thế nhượng Trương Tây An càng yên tâm, trước không nói tiền đồ của hắn. Ít nhất ca ca thi rớt một chuyện là có hy vọng giải quyết. Lương Ngọc từ đầu tới đuôi đâu ngồi ở Quý Quân Nguyệt bên người không nói gì. Chỉ là nhìn nhà mình tướng quân cùng vi sinh lễ nghiêu ngươi tới ta đi. Tuy nói biểu hiện ra nhìn hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng kỳ thực, hắn nhìn ra được, vi sinh lễ nghiêu mặc dù ẩn giấu rất tốt, thế nhưng kia ung dung yên ổn hạ khẩn trương lại không có thể bận qua hắn. Nếu không có bởi vì khẩn trương, vi sinh lễ nghiêu cũng sẽ không phía sau lưng bốc lên hàn khí. Do đó lây dính ướt ý, còn đang đồ ăn toàn bộ thượng đủ hậu, Quý Quân Nguyệt không nói gì thêm nữa. Một đám người liền bắt đầu ăn cơm ăn đi theo lý thuyết nên thực không nói tẩm không nói. Bất quá có Trương Tây An này hoan thoát và Diêm Hoa như vậy hoàn khố công tử ở. Một bữa cơm xuống. Sẽ không có bầu không khí cứng ngắc thời gian, ít nhất ở Quý Quân Nguyệt bất tận lực đẩy ra mẫn cảm đề tài dưới tình huống. Bữa cơm này ăn xong tính sống yên ổn, ngay mấy người ăn xong cơm lúc, đến điều tra Phượng Dạ rốt cuộc tìm tới. Phượng Dạ vừa đi vào đến, Diêm Hoa ba người mặc dù không biết, bất quá nhìn thấy Phượng Dạ đi tới kia quý công tử bên người. Liền biết đây là Trương Tây Thái sở nói mặt khác một hộ về. Mà Trương Tây Thái tiếp được đến nhỏ giọng giới thiệu lời nói. Cũng xác nhận ba người ý nghĩ. Vị này chính là quý tiểu công tử một gã khác hộ về. Lý nhị lý đại ca, vốn có hạ nhân tên liền thủ tùy ý. Cho nên ba người cũng không có hoài nghi tên này là giả. Hơn nữa rất nhanh lực chú ý của bọn họ liền bị Phượng Dạ hội báo hấp dẫn. Chủ tử, cha được Phượng Dạ đi tới Quý Quân Nguyệt bên người nói một câu. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, nhìn Trương Hiền Lễ ba người liếc mắt một cái. Nói thẳng, chuyện gì xảy ra, Phượng Dạ nghe nói, liền biết Quý Quân Nguyệt đây là bất tính toán tránh người ở chỗ này. Cho nên mở miệng đem cha xét đến sự tình chậm rãi tế nói ra. Thuộc hạ đầu tiên là đi dò xét bài thi. Phát hiện Trương công tử bài thi bị quan giám khảo đặt ở thư phòng của mình chung. Nếu là thật sự tài hoa không đủ mà rơi bảng, này bài thi hẳn là cùng với nó thi rớt bài thi phóng cùng một chỗ. Thế là thuộc hạ lại dò xét 12 danh chúng cử cử nhân bài thi. Đem kỳ sau một phần mang về cấp chủ tử xem qua, Phượng Dạ nói từ trong lòng lấy ra kia kỳ phân sao. Bài thi đệ cho Quý Quân Nguyệt. Bên cạnh trừ Lương Ngọc bên ngoài nhân tất cả đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn Phượng Dạ. Cư nhiên nhìn lén bài thi, đây cũng quá dũng cảm. Hơn nữa muốn biết bày phóng bài thi địa phương thế nhưng để phòng nghiêm ngặt. Người này cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động đem bài thi sao ra. Có thể nghĩ kỳ võ công cao bao nhiêu. Quý Quân Nguyệt nhận lấy bài thi tế nhìn kỹ khởi đến. Nàng biết Phượng Dạ hội sao là bởi vì khó có thể bình phán. Dù sao hắn trước cũng chỉ là một ám vệ, dù cho hiện tại đã trở thành thế gian này người thường cần cúng bái người tu chân. Lại cũng không hiểu này Vũ Văn Lộng mặc gì đó, thuộc hạ phản lúc trở lại cố ý đi mấy giám khảo trong phủ dò xét một phen. Phát hiện lần này chúng cử cử nhân chung một tên là Dương Hiên cử nhân là chi phủ Triệu Dân Du. Chuẩn con rể, này Dương Hiên chính là Giải Châu Nhân, theo 300 hơn dặm An huyện mà đến, trong nhà là làm thóc gạo sinh ý, hắn không chỉ là một người thư sinh. Con hội đơn giản một chút công phu quyền cước, ở đến Tùng Chi Thành đi thi trên đường ngẫu nhiên cứu Triệu Dân Du con gái một. Bởi vậy nhượng nữ tử kia phương tâm ám hứa, Triệu Dân Du vốn là không đồng ý, nghe nói là vì cái này Dương Hiên là một rất có tài hoa người. Triệu Dân Du nhìn chúng tiền đồ của hắn, cộng thêm liền như vậy một nữ nhi, từ nhỏ sủng đến đại, cho nên liền tiếp thu cửa này việc hôn nhân, tuy nói không có gì, bất quá thuộc hạ cảm thấy Dương Hiên là thí sinh, Triệu Dân Du lại là giám khảo chi nhất, tin tức này hẳn là sẽ có dùng, nghe xong Phượng Dạ lời hậu quý quân Nguyệt Tịnh không nói gì thêm. Chỉ là yên tĩnh đem trong tay bài thi tế nhìn kỹ quá. Trái lại bên cạnh Trương Hiền Lễ nghĩ nghĩ, con là mở miệng nói, này Dương Hiên quả thật có chút tài hoa, bất quá nếu như cùng Tây Thái so với, còn kém một chút, lời này còn là Trương Hiền Lễ để lối thoát. Thật muốn tích cực khởi đến, hai người chênh lệch tuy nói không phải một thiên đầy đất, nhưng cũng là một nho nhỏ khảm, việc bất quá khảm mần ni nguyên bản Dương Hiên trung cử nhân bọn họ cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao Dương Hiên quả thật có thực học, chỉ cần hậu tích mỏng phát, cũng không phải không thể nào thi đỗ, nhưng bây giờ vốn nên thi đỗ Trương Tây Thái lại lạc bảng. Hơn nữa Trương Tây Thái cũng không phải là phát huy thất thường sở trí. Kể từ đó, để nhân không thể không hoài nghi, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.